Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 13, trận phá. Giá trị này bước ngoặt nguy hiểm, Triệu Nhiên thực sự rút không xuất lực nói từ bên cạnh tương trợ, mà lại lấy thủ đoạn của hắn công kích Quảng Chân. Hiệu quả cũng không thấy so đồ tể cùng thẩm tài chủ tốt bao nhiêu. Bookmark trang web nhưng mắt thấy Thường Vạn Chân ngưng tụ toàn thân pháp lực ra sức chém ra một. Kiếm muốn đi không? Hắn là vô luận như thế nào không muốn trơ mắt nhìn xem. Trong lúc cấp bách, Triệu Nhiên cắn răng, nói thầm một tiếng, liều mạng. Cũng không để ý khả năng gặp phản phệ. Phấn khởi dư lực, hướng về Quảng Chân lão tăng liên tục ra ba cái hàng chí quang hoàn. Cũng chỉ có như thế ba cái, pháp lực của hắn đều đang đối kháng với khí hải bên trong Phật quang bên trên. Thực sự rút không ra càng nhiều, Quảng Chân lão tăng đang cùng Thường Vạn Chân toàn lực giằng co. Mắt thấy sắp đem Thường Vạn Chân kiếm quang lôi ra bên ngoài cơ thể. Trong đầu chợt một cái thất thần, cực kỳ ngắn ngủi trống không về sau, liền cảm giác vai phải kịch liệt đau nhức. Toàn bộ cánh tay phải bị dọc theo bả vai cùng nhau chém xuống tới. Lập tức bị Thường Vạn Chân kiếm quang hóa thành tro tàn. Ngay sau đó là lần thứ hai thất thần nhưng Quảng Chân lão tăng cũng đã có chỗ chuẩn bị. Ý thức hơi thu lại một chút, liền đem xâm nhập đạo ánh sáng này vòng đuổi ra ngoài. Tiếp lấy đuổi đi xâm nhập đạo thứ ba quang hoàn. Cái này hai đạo ánh sáng vòng bị Quảng Chân ý thức khu ra. Chớp mắt rụt trở về, Triệu Nhiên chợt cảm thấy trong đầu đau xót, lập bị phản phệ, đau đớn phía dưới, hắn rốt cuộc khống chế không nổi khí hải bên trong pháp lực. Còn sót lại tại khí hải bên trong ngay tại khổ đấu pháp lực đào mắt bị Phật quang làm hao mòn trống. Không, Triệu Nhiên tê liệt ngã xuống tại địa. Hàng Tam Thế Minh Vương hai tay huy động. Chính chính nhớ trên người Thường Vạn Chân, Thường Vạn Chân cả người mang kiếm bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã tại Triệu Nhiên bên người. Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận không có Triệu Nhiên chủ trì. Lập tức trời quang mây tạnh, pháp trận triệt hồi về sau, xâm nhập Triệu Nhiên thể nội Phật quang bỗng nhiên chui ra. Trên không trung một lần nữa ngưng tụ mà thành vô tướng thủy trướng. Bị Quảng Chân thu. Quảng Chân đứng tại giữa sân không ngừng ho khan, cánh tay phải đã bị chém xuống, bả vai không ngừng chảy xuống huyết thủy, hắn tay trái một điểm, lấy pháp lực bao phủ tại chỗ cụt tay, đem máu ngừng lại, ánh mắt lần lượt đảo qua co quắp ngã trên mặt đất Thường Vạn Chân đám người. Gật đầu khục nói, khục rất tốt, khục bần tăng chủ quan. Thường Vạn Chân ngồi tại Triệu Nhiên bên cạnh. Cười thảm nói, không nghĩ tới hôm nay liên lụy mấy vị, quả thật ta chi tội, ta là Thường Vạn Chân, lại không biết mấy vị cao tính đại danh, trên hoàng tuyền lộ, cũng tốt làm bạn, đồ tể chống đỡ lấy bò người lên, cười to, sớm nghe nói Thường huynh đại danh, hôm nay có thể cùng Thường huynh hợp đấu con lừa chọc, coi là thật thống khoái, chúng ta mấy cái tên họ, xuống dưới sau này hãy nói, thiên không cho cái này con lừa chọc biết được. Cười xong, lại hướng Triệu Nhiên xin lỗi nói, nếu là biết cái này con lừa chọc lợi hại như vậy, liền không nên đưa ngươi cuốn vào. Thẩm tài chủ bỗng nhiên ném ra ngoài bốn cái đùi gà. Cho Thường Vạn Chân, đồ tể, Triệu Nhiên cùng Thành Trí thừa một người một cây, mình cũng lấy một cây, đặt ở trong miệng ăn liên tục. Nhai mấy ngụm, phun ra, hắn lau khóe miệng máu tươi, đem đùi gà lại phóng tới bên miệng lại nhai, đồ tể cười ha ha, cũng miệng lớn bắt đầu ăn vừa nói, Thường huynh mời, đây là Thẩm huynh tự chế mỹ vị, trước khi chết nhất thiết phải làm quỷ chết no mới tốt. Ha ha, Triệu Nhiên không nói gì. Hắn gặp Quảng Chân lão tăng cũng không ngăn cản mấy người bọn họ ăn liên tục đùi gà. Liền cũng nhận lấy gặm, hắn gặm đùi gà cũng không phải là vì trước khi chết ăn no nê cũng tốt làm quỷ chết no, mà là mượn đùi gà yểm hộ lặng lẽ ăn chu hỏa linh quả. Giờ này khắc này Triệu Nhiên vạn phần cảm ân Bạch Hạc. Không có uổng phí Hạc liền không có hắn trong nhẫn chứa đựng đại lượng chu hỏa linh quả. Không có loại này có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, hồi huyết đan. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể như đồ tể bọn người đồng dạng. Mặc người chém giết, yên tĩnh chờ chết. Triệu Nhiên nhớ tới, mình nhẫn chứa đồ bên trong cũng có đùi gà. Thế là cũng lấy ra mấy cây đến. Mỗi cái phía dưới đều che giấu một viên chu hỏa linh quả. Đưa cho Thường Vạn Chân, đồ tể, thẩm tài chủ cùng thành trí thừa bọn người. Liền nghe Quảng Chân lão tăng lạnh lùng hỏi. Thường Vạn Chân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không muốn nói. Thường Vạn Chân ăn liên tục lấy đùi gà, cười ha ha, nửa chữ cũng không chịu lại nói. Thành Chí Thừa thình lình run tay đánh ra một chương phi phù. Bay ra không đến cao 5-6 trường, lại bị Quảng Chân hư không một chỉ. Điểm này bạch quang xoay một vòng, lại trở xuống Thành Chí Thừa trên tay. Trong nháy mắt đốt là một đoàn cho tàn. Tại Quảng Chân lão tăng trước mặt, phi phù coi là thật không đi ra. Quảng Chân nói, chớ có lại phí công. Thường Vạn Chân, nếu là ngươi nói ra, ta liền thả bốn người này một con đường sống, ngươi thấy có được không? Thành Chí Thừa bỗng nhiên cười, mặc dù bần đảo không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng ít ra rõ ràng một điểm. Ngươi bị chém một đầu cánh tay, nhưng như cũ không giết Thường tiền bối. Nói rõ ngươi cái này con lừa chọc muốn để Thường tiền bối nói ra được sự tình nhất định là 10 phần quan trọng, có phải thế không? Quảng Chân lão tăng mỉm cười. Gặp hắn không đáp, Thành Chí Thừa rồi nói tiếp. Đã chuyện này trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể thả chúng ta một con đường sống? Có phải thế không? Đã tả hữu đều là chết, vì sao muốn nói cho ngươi nghe? Có phải thế không? Thành Chí Thừa nói còn chưa dứt lời, toàn bộ thân thể bỗng nhiên như cung đồng dạng dựng đứng lên, thể nội ra một trận lốp bốp bạo động âm thanh, sau đó thất khiếu chảy máu, thẳng tắp té ngã trên đất, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Quảng Chân ho khan hai tiếng, nói, Thường Vạn Chân, ngươi đã không muốn nói, kia bần đạo cũng chỉ có thể trước tiên đem lời này nhiều đạo sĩ đổ xuống một cái đến phiên dâu quay hàm này. Bần tăng hỏi lần nữa, ngươi có nói hay không? Triệu Nhiên nỗi đau lớn, hắn cùng Thành Chí Thừa lui tới không nhiều, chủ yếu vẫn là lần này tại Điêu Môn Quan lúc mới quen biết. Nhưng lần này cộng đồng đối địch, quan hệ lập tức sâu không biết nhiều ít. Đây mới thực là sinh tử chi giao. Không nghĩ tới Quảng Chân động thủ nhanh như vậy, ác như vậy, thủ đoạn lại là như ẩn nấp, ngay cả một điểm thời gian phản ứng đều không có. Thành Chí Thừa liền gặp độc thủ. Đồ tể cùng thẩm tài chủ đồng thời đem gặm một nửa đùi gà ném tới, bị Quảng Chân lão tăng nghiêng đầu tránh đi. Đồ tể chửi ầm lên, con lừa chọc, có gan đến độ ra ra. Thẩm tài chủ không ngừng móc ra đùi gà, từng cây đánh tới hướng Quảng Chân. Con lừa chọc, chưa ăn qua thức ăn mặn đi. Tới tới tới, ra ra để ngươi nếm thử tươi. Đồ tể học theo, từ trong đũng quần lấy ra một đầu giam bông, đồng dạng đánh tới hướng Quảng Chân. Con lừa chọc, nếm thử cha ngươi thịt trên người, ướp và vị đi ra ngoài là cỡ nào mỹ vị. Quảng Chân tay trái huy động, tăng bào đem ném qua tới giam bông cùng đùi gà đều quét ra. Nói, các ngươi đang lén ăn cái gì? Là tiểu đạo sĩ lấy ra dưỡng tâm đan sao? Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a đối tiểu đạo sĩ. Trên người ngươi xuyên cái này pháp bào, rất có ý tứ, còn xin mượn bần tăng nhìn qua, nói. Quảng Chân lão tăng tay trái vươn ra, hướng Triệu Nhiên chộp tới. Chợt nghe tiếng chân vang lên, lừa già từ rừng bên ngoài chạy vội mà vào, hướng về Triệu Nhiên lao đến. Gặp Quảng Chân lão tăng khẽ nhíu mày, Triệu Nhiên lập tức trong lòng giật mình. Lão tăng này động thủ rất nhanh, bất động thanh sắc ở giữa liền đã xuất chiêu, công pháp lại rất khó phát giác. Nếu là đối Lừa Già ra tay, Lừa Già nơi nào còn có không lo được lại nghĩ còn lại. Triệu Nhiên từ trong nhẫn lấy ra hai tấm phù lục, cùng nhau hướng về Quảng Chân đánh tới. Đây là Triệu Nhiên năm đó ở Ba Nhan Khách Lạp Sơn đào vong trên đường ngoài ý muốn đạt được hai trương ngũ lôi thần tiêu phù, vị thuộc ngũ giai phù lục, 7 năm qua một mực không nỡ dùng, đến nay chân tàng ở trên người. Đương nhiên, trước đó hắn cũng không có cơ hội dùng đến, bây giờ lại rốt cục đem ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,